cái rễ này nó chỉ của một cây, nhưng mà cái hạt giống này nó bung ra đó thì nó rất là nhiều. Bởi vì chỉ cần một hạt thôi thì là nó sẽ lên một cái cây rồi á, là nó không biết bao nhiêu trái, trong trái nó không biết bao nhiêu hạt. Cái rễ này nè, cái rễ này là có thể có hiệu, nhưng mà cái hạt giống nó còn nó lên. Cho nên nó nói là thôi, hồi nãy mình giận quá, cũng nói gì cũng hơi lên, thôi bỏ chuyện này bỏ qua. Nhưng mà thực sự đâu có bỏ qua, bởi vì cái này nó còn. Cho nên rồi cái người đó, năm lần bảy lượt gì đó, rồi cũng nói gì chạm chạm vào đó, thì cái người mà có cái tâm sân cho nó rằng, tao đâu bỏ qua cái chuyện bữa hôm đó rồi. Vậy mà bữa nay mày cũng làm cho tao chịu đựng không nổi, tao có bỏ qua, để một bên. Chứ đâu có nhổ hết, cái này nó còn. Cho nên á, có đúng cái rễ này, nhưng mà cái nhân nó còn ở bên trong, và như vậy nó cứ phát sinh. Thì chúng ta tu tập á, thì đầu tiên á, là chúng ta thấy cái rễ này ai cũng thấy, thấy dễ. Nhưng con công việc chúng ta là làm cho cái nhân này, làm sao cho nó yếu đi, rồi á, nó hư hoại đi, để nó lên không được, thì nó mới là giải thoát được. Còn không, ngon vậy không. Bởi vì cho nên nó ăn á, họ không ăn thôi, ăn nó thầm. Không uống, không uống là nó thầm. Nhiều người cứ quan niệm vậy, cái người ăn nhiều là người tham ăn, không đúng. Nói mình ăn ít có chút xíu mà nói tham ăn, đâu có. Một miếng nó cũng tham. Bởi vì cái bản chất của cái ăn á, cái uống á, nó là tham với sân. Cho nên ăn mà không có thấy, không có chánh niệm nó đó, thì nó ăn trong cái tâm tham. Dẫu mình ăn nhiều hay ăn ít, cái chuyện đó không quan trọng. Bởi vì cơ thể người đó cần phải ăn 5 chén là ta ăn 5 chén thôi. Cái đó không phải tham. Cái đó là cái nhu cầu của cái chuyện nuôi sống cái bản thân này. Người ta ăn 5 chén, bắt đầu ăn chén, cho đúng cái rung tay rung chân, cái chết, cái chịu gì nói. Thành ra ăn 5 chén không sao. Ăn 1 chén cũng phải là tốt, mà ăn 5 chén cũng phải là xấu. 5 chén, 10 chén hay là 1 chén hay là nửa chén là tùy theo cái nhu cầu của cái chuyện mà nuôi sống cái sắc pháp này đây. Chuyện đó không có dính dáng cho chuyện thật. Nhưng mà trong lúc mình thấy cái món ăn, mình ăn á, thì mình sẽ thấy cái thân nó phát sinh được. Nhưng mà rồi mình chưa có thấy hết. Mà mình nhà có camera, mình chiếu lên cái bữa ăn của mình, rồi mình mới quan sát nó, đừng có nói là mình. Quan sát coi cái cô đó, cái bà đó, bà ăn á, thì cái thân nó xuất hiện ra. Rồi mình mới sợ. Cho nên á, là người ta, ta có Việt Nam mình có cái chữ rất hay á, là đói con mắt. Đói con mắt á, là thấy cái món ăn đó, là nghĩ ra, tưởng ra, mình sẽ ăn rất nhiều. Cho nên làm nhiều vô, mua nhiều vô, rồi tới chừng ăn 2-3 cái rồi cái này dội ra, là nó đói con mắt. Là vì nó thấy cái món đó là cái thật. Thì người ta nhìn cái thức ăn đó, thì người ta có thể cân bằng được với cái nhu cầu ở đó. Và cái không phải là tự mình thấy một cái là mình một cái trúng liền, không có đâu. Cái đó là sự rèn luyện. Mỗi một lúc mình ăn, mỗi một lúc á mà mình uống á, thì có cái sự rèn luyện. Trong từng thiền sẽ dạy đó, chứ mình chánh niệm trong từng cái. Từ cái lúc mà mình muốn ăn cái món ăn đó, mình đưa cái tay ra mình gắp cái món đó, rồi nó đi cho đến mà vô cái miệng mình, rồi để mình nuốt vô, thì nó phải chánh niệm liên tục. Mà như vậy là rèn luyện không biết bao nhiêu lâu. Thì cho đến một lúc nào đó thì mình sẽ nhìn một cái là biết được. Cho nên á là khi mà ăn uống mà chánh niệm rồi á, chứ không phải ăn uống ăn bằng cái tâm tham á, thì á là nó sẽ cái dinh dưỡng cho mình á, mình biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Còn không, mình ăn với tâm tham, hoặc là ăn với tâm tham. Cái này có cơ hội chúng ta sẽ nói gì không? Thì như vậy là tứ sư muốn nói rằng cái căn này á là chúng ta có biết, ai cũng biết hết, ai cũng thấy hết. Nhưng cái nhân sâu bên trong á, và cái nhân này nè, nó được những cái duyên thích hợp với nó, và nó hoạt động, nó ngấm ngầm, nó tiềm ẩn trong cái tâm mình á, tỏm ra để nó phát sinh ra. Thì cái kia mà nó từ trong này nó nhảy ra rồi đó, mình không có chụp kịp, nó thuộc vào một cái dọn phản xạ rồi. thì nó cũng chật kẹt. Nhưng mà bây giờ mình khi mình biết nó rồi đó, mình hiểu nó rồi, mình bắt đầu mình mới rèn luyện, mình chậm lại để mình thấy, mình từ từ mình mới rèn luyện được. Cho nên á, học cái thì nhanh mà hành á thì lâu, học cái thì cực một nhưng mà hành á cực tới 10%. Cho nên nhiều người học rồi cái để đó rồi thì nó đâu có yên đâu, nó ngã mạnh. À, rồi như vậy thì chúng ta hiểu được cái này, hiểu được. Thì như vậy cái pháp mà gọi là pháp bất thiện á thì nó có cái nhân nè, nó có nhân tham, nó có nhân sân, nó có nhân si. Thì khi chúng ta đi từng phần á, ví dụ cái tâm tham thì nó sẽ có hai nhân là nhân tham và nhân si. Nếu mà chúng ta sân thì sân này nó có hai nhân, nhân tham và nhân si. Cái này khi mình học vô tới đó thì mình thấy rõ hơn. Thì nhân để một lần như vậy là chúng ta hiểu rõ được cái này. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu trong cái kinh sách á, nó dễ dễ cho mình hơn. Những gì nếu mà chúng ta nói về cái nghĩa thì chúng ta nói về cái khái niệm của cái pháp bất thiện. Như vậy là cái pháp bất thiện này á, là nó có ba cái nhân là tham, sân và si. Bây giờ trong cái phần khái niệm này đấy, chúng ta nói về cái nghĩa thì cái bất thiện này nó có tất cả là năm nghĩa. Có năm nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của nó đó, cái nghĩa thứ nhất là bệnh hoạn. Cái nghĩa thứ nhất của cái pháp bất thiện có nghĩa là bệnh hoạn. Khi mình nói cái bệnh đó, thì thường thường đó, theo như là mình hiểu trong đời sống mình hiểu là mình nói cái thân này. Cái thân này là bệnh. Mình cứ hiểu vậy, thân là bệnh. Nhưng mà trong cái pháp bất thiện này đó, bệnh nó có hai cái. Nó có cái bệnh tâm. Chứ vậy, chúng ta có cái sắc thân này đây nè. Nếu như chúng ta bỏ đi 13 cái sắc mà chuyển hóa của 4 cái sắc cơ bản của cái sắc pháp á, là nó là tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Cái này nó là 4, nó còn lại là mỗi người chỉ có 27 thôi. Chúng ta học học 28 sắc pháp, mỗi người có 27 thôi. Là 13 cái sắc y đại sinh này đó, sắc y đại sinh này là nó do 4 cái pháp căn bản này nó chuyển hóa ra thôi. Nếu mình nói cho 4 cái này nó hoạt động nó mình đó, là khi nào cái tứ đại này đây nè nó hoạt động không có điều hòa thì nó sẽ sanh ra cái bệnh thân. Nhưng mà tại sao cái tứ đại này không điều hòa? Tứ đại này không điều hòa là bởi vì khi mà chúng ta có cái sắc pháp này đó, là cái nhân mà nó tạo ra cái sắc pháp này á, nó có 4 cái nhân để tạo ra sắc pháp này. Cái nhân thứ nhất á, cái nhân thứ hai đó là tâm, cái nhân thứ ba đó là nó thời tiết hay còn gọi là âm dương, và cái thứ tư là nó là vật thực. Bây giờ khi mình nói cái thân định này, cái thân định này có thể do thời tiết mưa xuống rồi là nó cảm cúm, nó ho, nó đủ cả mọi thứ á, thì có thể là do thời tiết cho nó lạnh quá nó bệnh, nó nóng quá nó bệnh, hoặc là tắm trong nước nó bệnh vân vân, thì cái đó là bệnh do cái thời tiết, do thời khí. Âm dương nó không có điều hòa, nội ngoại nó công kích cho nó bệnh, đó là một cái lý do. Như vậy khi mà cái thân nó bệnh mà do cái thời tiết âm dương này á, thì mình nói nó là bệnh thân, bệnh về thân. Rồi bây giờ xin ngừng lại cái chỗ này, bây giờ sẽ nói tiếp cái này. Bây giờ bệnh thân, bệnh thân chỉ là bệnh thân, nếu mình ý thức rằng bệnh thân chỉ là bệnh thân, nhất là bệnh như này đây, bệnh thân chỉ là bệnh thân, hoặc là cái bệnh đó do mình ăn uống, mình ăn uống những cái vật thực mà nó có nhiều cái hóa chất ở trong đó, hay là mình ăn uống cái vật thực nó không thích hợp, nó bị dị ứng, nó cũng sanh ra cái bệnh. Như vậy hai cái này đó, bệnh thân là thật. Vì mình sẽ xem nó do cái gì, do thời tiết hay do cái vật thực. Thì khi hai cái này nè, nó làm cho cái thân mình bệnh, thì mình phải hiểu rằng nếu nó bệnh do thời tiết này á, thì phải giải quyết theo cái này. Nếu nó bệnh do cái vật thực thì phải giải quyết theo cái này. Nghĩa là hai cái này có thể trị bằng thuốc men, bằng những cái phương pháp gì đó, luyện tập là gì tùy mình. Nhưng mà cái này có thể trị được bằng cái phương pháp trị được. Nhưng mà thường chúng ta khi mà mắc cái bệnh về thân á, thì chúng ta lại để cho nó qua cái bệnh tâm. Như bây giờ mình cảm cúm, ăn không được, hoặc là nó trúng thật rồi nó mệt, rồi nó ăn không được. Rồi sai con cháu gì đó, nó nấu cháo, mà nó có biết nấu cháo đâu. Nó nấu cái gạo nở ra, nó đưa lên, nó nuốt không được. Bực. Mẹ này đâu mà không nấu cho tao ăn, để mày nấu gì tao ăn chắc tao lủng được tao chết. Thì khi mà nó vừa bệnh như vậy vài bữa, nó xuống sức rồi, trong tâm nó sợ chết. Bây giờ cái người phục vụ mà không vừa ý thì nó bực bội. Thì như vậy nó chỉ là mới cái bệnh chưa có giết người, nhưng mà nó đã hại cái tâm rồi. Như vậy cái người đó mới vừa trốn những cái bệnh này đây nè, chưa đến độ chết mà tâm nó đã nhiễm bệnh. Bởi vì khi mà cái tâm của mình nó khởi lên á, thì là cái trái tim của mình á, nó co lại, nó thắt lại, nó cứng lại. Cái đó là một cái dạng bệnh của tâm. Nếu mà các cái nhà khoa học đã nghiên cứu á, ta sẽ thấy là mỗi lần sân á, thì trong người là mình nó tiết ra những cái chất độc, nó làm cho cái máu trong cái người của mình á, nó bị nhiễm độc. Hoặc là những vị nào ở đây mà lớn tuổi rồi đó, mà lại có suy yếu cái tim á, thì cứ mỗi lần mà nó giận lên một chút xíu là tưởng như nó bóp nghẹt cái trái tim mình chết luôn. Thì những vị đó sẽ ý thức rất rõ rằng á, là cái tâm á, nó làm cho cái thân mình, mà cái thân này khi mà mình bệnh á, mình không biết nó là cái, nó thuộc về cái gì để mình chữa trị của nó. Mình phải thấy bệnh thân là bệnh thân, còn phải bảo vệ cái tâm này. Còn nếu không á, từ cái bệnh thân thôi mà do cái kiểu lệch lạc của mình, hiểu không rõ, hiểu không đúng của mình á, nó sẽ làm cho cái tâm bị ô nhiễm và nó bệnh luôn. Cho nên nó bệnh cả thân lẫn tâm. Thì như vậy nó là cái pháp bất thiện, bởi vì cái thân nó bệnh á, nó làm ô nhiễm qua cái tâm. Ô nhiễm đó, nó làm cho mình phải nổi sân. Là do mình không có hiểu biết, do cái xiên, nó kia không biết, cho nên nó qua cái bệnh tâm luôn. Thì như vậy cái bệnh tâm này đó, khởi sinh nó là pháp bất thiện. Rồi á, chưa kể nữa, cái khi mà cái thân người ta bệnh như vậy đó thì nó không sân đi nữa, nhưng mà nó nằm á, tay chân nó dở cũng lên, ăn nó cũng không muốn ăn, nói cũng không muốn nói, làm cũng không muốn làm, ai làm gì đó nằm đó, nó cứ lừ đừ rồi nó nằm đó. Thì á, khi đó nó vẫn là bất thiện, bởi vì nó suy. Cái thân nó yếu cho đến đổi cái tâm của nó đó, muội lược luôn. Thì cái muội lược đó chính là sự có mặt của tâm thiền. Cái vị pháp bất thiện nó hiện ra. Nó chưa kể lúc đó mà quạo lên nữa là cái bất thiện nữa xuất hiện nữa. Là mình thấy cái bệnh về cái thân với tâm. Bây giờ mình nói tới hai yếu tố. Định là do nghiệp. Bây giờ một người đang sống sống thế này, giờ tự nhiên nó đau cái gì đó, đi khám ta nói bây giờ ung thư gan. Đây là một cái ác bệnh. Ung thư là một cái ác bệnh. Cái bệnh này đó, không phải ngày hôm qua ông bác sĩ ông nói á, là mình mới có. Cái này trong cái lúc mà trực sinh là nó có cái sắc nghiệp đi theo, thì nó đã trổ từ lúc đó. cho nên nó ở trong đó. Tới cái thời điểm đó, nó đủ rồi thì nó phát tác ra ngoài, nó mới làm lên một cái cơn đau. Và ông bác sĩ ông mới đem mình vô, ông siêu âm, ông xét nghiệm thì ông nói ung thư. Cho nên á, người ta nói tu là chuyển nghiệp ở chỗ nào, là vì cái khi mà cái tâm tục sinh á, nó phát sinh đây, thì cái tâm tục sinh này á, nó là cái quả đi sinh, sinh ra bằng tâm quả, nó là quả của nghiệp thiện và bất thiện, nó là chứa đầy đủ những chủng tử, trong đó nó có sắc nghiệp luôn. Ngay cái sát na đầu tiên nó phát sinh, nó có cái sát nghiệp luôn, thì nó tùy mẫn đó rồi. Cho nên nó khi mình lớn lên mình nói không, con ăn cái này à má, má nấu món này không, anh ăn món này, chỉ thích ăn cái món này, chỉ thích uống cái này thôi, uống sát liền cái bệnh, ăn cái sát liền cái bệnh, là cái khuynh hướng ăn uống của nó đã tích trữ đủ, bởi vì nó làm cho cái sắc pháp này nó đòi hỏi những cái chất đó, thì những chất đó đưa vô đó nó mới đẩy mạnh cái mầm bệnh này lên. Cho nên mình không có biết, bây giờ ăn cái khác không được. Thì cái người mà tu tập đó, thì do người ta tiết độ trong cái ăn uống, và tôi chỉ ăn cho có sức khỏe thôi, không ăn theo sở thích. Nhưng mà người phàm phu chúng ta đó, ăn theo sở thích chứ không phải ăn theo sự tiết độ. Mình cho rằng tiết độ là không có biết hưởng mùi đời, không có biết hưởng những cái món ngon dập dạ trong đời, người đó ngu. Và mình á, ăn nhiều chừng nào như vậy á, là mình á, vui chừng đó. Nhưng cái đó là cái bất thiện nó đang khởi ra, ăn như cái tâm thân. Và như vậy nó đẩy mạnh cái bệnh này lên. Rượu người ta uống không phải để vui nha, nó uống gì có tham muốn, uống được đi cái nổi mà. Thì tất cả những cái đó không có tiết độ đó, nó đẩy đến cái này. Cho nên cái người mà cái tu đó, dẫu nó có cái mầm ác ở bên trong, cái mầm ác bệnh ở bên trong đó, nhưng mà do nó tiết chế đó, nó phát sinh cũng được. Hoặc là nó khi nó phát sinh rồi đó, thì cái người đó thần thiền rốt ráo đi. Hoặc là ăn theo những cái phương pháp tiết chế nữa, nó có thể hòa luôn, nó chuyển được chứ. Thì bác sĩ cũng nói, à, cô là ung thư đó nha, bây giờ ráng đi. Thì cái người này biết rằng là quá trị là không được rồi. Cho nên mình đã tu lâu rồi, bây giờ mình cứ tiếp tục về hành thiền. Bình thường á thì mình ăn nó tiết chế vậy rồi, bữa nay mình ăn theo cái phương pháp trị bệnh luôn. Thì bây giờ có thể tao qua được. Còn ngoài ra nếu như là cứ xạ trị, rồi cứ việc ăn theo sở thích, bởi vì nói rằng sau thì nó cũng chết rồi, tới đây là tiêu rồi, chết rồi, ăn rồi chết cho nó khỏe, còn hơn là thành con ma đói. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái khi như vậy mà mình nó tận hưởng như vậy, chính mình chết làm ngạ quỷ. Bởi vì mình ăn với một cái niềm khao khát, không phải vì cái nhu cầu đói, mà cái khao khát nó ở trong tâm, do cái tâm của nó bị ô nhiễm, nó làm quỷ đói, bởi vì cái sự khao khát nó ở trong tâm, nó không phải ở trong cái bụng. Bởi vì cái bụng này nó, cái khi mà nó chết rồi thì nó rã ra, nó đâu có còn biết đói nữa đâu, nó đói trong cái tâm. Cho nên có nhiều người nói là nằm trên bao, thấy ông bà hay cha mẹ về nói đói quá, lạnh quá, cái tâm, cái sở hữu tưởng nó còn, cái tâm nó cảm nhận vậy, đâu có gì nữa đâu mà nói, như là cái tâm nó kinh khủng. Cho nên cái sắc pháp này rồi đó, nó sẽ tan rã. Nhưng mà những cái mà nó gọi là những cái ô nhiễm ở trong tâm á, nó không có ngừng trở lại. Nó phát tác ra. Nó phát tác ra một cái sắc pháp khác. Nó đi theo cái tâm tục sinh này. Nó sẽ có mặt ở đâu đó với một cái sắc pháp khác. Và với một cái tâm ô nhiễm hoặc không ô nhiễm, hoặc ô nhiễm và không ô nhiễm trộn. Thì như vậy mình thấy rằng cái bệnh mà do nghiệp đây nó là cái ác bệnh. Mà nếu như mình không biết chữa trị cái này, mà mình chữa trị chỉ cái thân không á, thì rồi nó sẽ qua đi, nó cũng sẽ chết. Cả hai cái đều sẽ chết. Nhưng mà có cái á, nó chết nó chết cái thân này thì trước sau nó cũng chết, cái người tu thì cũng chết, mà cái người không tu nó cũng chết. Nhưng mà hai cái chết đó, một người tu mà làm cho cái thân của mình, cái tâm của mình á, mà nó nhẹ nhàng á, là nó giảm cái pháp bất thiện này, nó giảm thiểu mà cái thiện nó tăng lên á, thì cái người đó khi mà bỏ cái pháp thân này đó, thì nếu mà người ta tục sinh thì người ta có một cái sắc pháp khác tốt đẹp hơn, và một cái đời sống nội tâm khác tốt đẹp hơn, nó thanh lọc từng phần nó đi lên. Còn cái người mà không biết á, thì cứ lý luận rằng là trước sau gì cũng chết, bây giờ có cái giấy báo tử rồi thì phải tận hưởng cho đến giờ cuối cùng, thì cái đó là nó trầm chấp thêm nữa. Và khi á bỏ cái sắc thân này rồi đó, thì cái tâm này nó bệnh tật không thể tưởng được. Có một cái câu chuyện thần thoại đó, đây là chuyện thần thoại của Hy Lạp. Nó nói rằng là có một cái vị thần đó làm cái nhiệm vụ là xét duyệt cho những cái người chết đó, được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thì ông mới sai đệ tử ông á, ông nói á, nhiệm vụ của mấy cái vị thiên sứ này đó là làm ơn đi tới cái chỗ mà người ta sắp lâm chung á, coi người ta chết sao, về sắp cho ông biết rõ, mới ghi cho người này á lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Thì những người này á, kia những cái vị mà thiên sứ của này đó tới cái lúc mà cái người ta chết á, thì mới về báo cáo vậy. Nói, dạ thưa ngài, cái người này đó ăn ở hiền lương tốt đẹp lắm, con thấy cái lúc gần chết á, vợ con trong nhà khóc, bà con xóm giềng lại khóc, ai cũng khóc thương quá trời, mà lại là làm cái đám ma thiệt là lớn, có trống có kèn có đầy đủ hết, chứng tỏ là cái người này sống có làm chuyện phước đức dữ lắm, mà ăn ở hiền lành lắm mới thương được vậy, mà mới làm được cái đám ma lớn vậy. Ông nói à, có lý, liên giấy cho lên thiên đàng. Còn cái người mà chết co quắp á, là không có cái chiếc chiếu mà che lại, nói trời, ông ăn ở ác sao mà chết nằm ở ruồi bu kiến đậu, không có ai ngó tới trên trời á, báo cáo ông cho xuống địa ngục. Thì một thời gian sau đó là những cái vị mà cai quản ở thiên đàng với địa ngục đó gửi cái giấy khiếu nại về cho ông này, mới nói rằng ông đưa lộn rồi. Ông đưa lộn sao mà bây giờ trên thiên đường á, nó quấn lộn nó làm tùm lum như đó đó, còn dưới địa ngục á là mấy cái người người ta hiền lành á là bị cái tự kia nó ăn hiếp, nó sai khiến quá, bây giờ nó làm rối loạn cả cái trên cái thiên đường với lại cái địa ngục, rối loạn hết, không làm ăn gì kỳ cục vậy. Thì cái ông này cũng coi lại, ông nói chà, chắc cái phương pháp này nó sai rồi, cho nên ông mới hội họp lại, ông suy gẫm thì cũng làm cái phương pháp nữa. Phương pháp đó là gì? Là ông để một cái phòng trống này, để yên cái phòng trống. Thì ông nói rằng mấy cái người mà sắp chết á, lúc mà chết rồi đó, thì đi qua cái phòng trống này, trần truồng, xin lỗi chứ trần truồng đây không có nghĩa là không mặc quần áo. Bởi vì khi cái người đó đi qua đây á, là đi bằng cái thức, đi bằng cái thần thức, cái xác nó bỏ ra rồi. Vợ con không đi theo được, bạn bè không đi theo được, cái hồn đẹp nó không đi theo được, mấy ông cống kèn không đi theo được, chỉ có cái thần thức, nó đi một mình, nó rõ ràng, nó đi qua cái phòng này. Thì cái ông sứ thần ngồi đây, ông dòm kỹ lưỡng vậy đó, thì báo cáo chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái đó, chúng ta thấy đó, cái người có tật nguyền nơi cái sắc pháp này, nhưng người ta không thấy cái tật nguyền của cái tật. Và như vậy khi cái thần thức đi ngang, nó tật nguyền ở chỗ nào á, nó lộ rõ hết. Nó độc ác, nó tật nguyền ra sao, nó thô tháo, nó thấu trí ra sao, thì từ bên này nó qua bên này, cái vị này nhìn thấy rất là rõ ràng. Ô nhiễm hay không ô nhiễm thấy rõ, từ sau đó thì thiên đàng địa ngục nó đã rõ ràng, không có cái chuyện nhầm lẫn nữa. Quý vị tạm nghĩ đi, chút xíu chúng ta tiếp. Đó. Giữa thân và tâm là nó có một cái sự liên hệ lẫn nhau. Thì vậy mà chúng ta đang nói tới cái phần tiếp theo đó là cái phần là nghiệp, thì nó tạo ra cái, nó dễ tạo ra cái ác định. Cái định thông thường ấy, nó không phải định nghiệp đâu, nhưng mà những cái ác định mà nó là cái mầm mống rồi chứa lâu rồi đó, thì nó đã có mặt rồi. Cho nên á, là những cái này nó là quả rồi. Làm sao mà có thể là bắt nó không trổ quả được. Thành nó đúng thời đúng tiết là quả nó trổ ra. Chỉ có cái là trong cái quá trình á, ví dụ như từ cái lúc mà mình tục sinh cho đến bây giờ á, là chẳng hạn như là 50 tuổi đi, thì bác sĩ phát giác ra cái ác định này. Thì như vậy là cái mầm của nó là phát từ đây nè, nó đi theo đây suốt dọc 50 năm này. Nếu mà trong 50 năm này đã cái người này tu tập, thì cái gọi là những cái duyên á, nó làm cho cái hạt giống này phát triển á, thì nó không có, coi như là nó không có đủ cái yếu tố để cho cái này nó phát triển mạnh mẽ. Nó dẫn chỗ ở đây nè, chứ không thể không chỗ được. Nhưng mà nó yếu, nó không có mạnh. Thì khi mà nó phát xét ra cái chỗ này đó, mà cái người đó biết lại tiếp tục tu tập nữa. Cho nên khi người ta biết là sắp chết á, thì cái người tu nghĩ là cái thời giờ tu không còn bao nhiêu. Cho nên người ta không còn muốn ăn, người ta không còn muốn ngủ nữa, tôi chỉ còn muốn tu thôi. Bởi vì cái cuối cùng người ta sẽ mang đi theo cái gì? Mang đi theo cái nghiệp. Mà nếu mình mang theo được cái thiện nghiệp thì nó vẫn đỡ hơn là mình mang theo những cái nghiệp bất thiện. Còn ngược lại cái người phàm phu thì không biết. Vì không biết như vậy cho nên khi mà người ta cái quả này nó trổ rồi đó, thì người ta lại trồng chất những cái pháp bất thiện tiếp theo. Ví dụ thì bao giờ cũng vậy, khi mà một cái thân này nó bệnh á, người ta phải xét xem nó là cái gì. Và bao giờ cũng vậy đó, nếu mà cái thân này nó bệnh á, nó bệnh hay nó không bệnh á, thì rồi nó cũng phải là chấm dứt thôi. Cho nên á, mình nuôi cái thân này nè, dẫu cho mình cưng nó bao nhiêu đi nữa, nó cũng hoại đi. Thì mình đổ đi. Nhưng mà mình á, cái người mà phàm phu á, thì không có biết. Cho nên khi thương cái thân này đó, là cho nó ăn uống đó, cho thoải mái. Rồi xong á, rồi á, là còn á, còn dùng nó, dùng cái thân này để mà tận hưởng. Dùng cái thân này á, để mà thọ lạc. Cúi xuống cái dục lạc của cái đời sống thế gian này đó, mà hưởng mê man. Đây. Trong ba cái này đó, cái nào cũng là con rắn độc. Nhưng mà trong cái tu tập á, thì đến cái tầng thánh thứ hai đó, thì cái này nó bắt đầu nó yếu. Cái tham dục á, nó bắt đầu nó yếu. Đến cái tầng thánh thứ ba đó, thì cái thân này nó hết. Cái tham thọ dục nó hết. Nhưng mà cái tham này nè, cái tham trong cái thiền sắc giới, cái thiền vô sắc giới nó còn. Còn cái vô, cái si này đó, nó mạnh khỏe lâu dài lắm. Cho đến khi mà đạo quả tới A-la-hán này, thì cái si nó mới kết thúc. Kinh khủng như vậy đó. Mà mình không thấy mặt si. Ở đây mà ai nói mình si làm giận. Mình thông minh, sáng láng, về ăn học có bằng cấp. Đi ra làm cũng có địa vị, người ta nói là nghe ai người ta cũng nể mà dám nói mình si. Rồi chúng ta học tới si, chúng ta sẽ hiểu si là gì. Như vậy là nếu mà định nghiệp thì cái người càng tu nó càng giải nhanh cái nghiệp. Còn cái người không biết khi đón nhận cái quả này đó là làm trầm chất thêm, tạo thêm những cái nhân bất thiện để rồi trong cái đời tới nó trổ ra những cái quả bất thiện. Chứ vậy muốn biết cái tâm nó ảnh hưởng sắc pháp như thế nào đó, cái khi mình nổi giận lên đó, để cái kiến chỗ phòng, để cái kiến cho nhiều đó, dòm nặc mình vô đổi sắc được. Ví dụ muốn biết si nó dễ lắm. Ví dụ cho xỉn xỉn người ngó tôi cái kiến đó, thì biết cái mặt nó si ra làm sao. Thấy nó đầm như thế nè, nó như thế nè, nó khờ dại ra làm sao, nó mê mũi ra làm sao, dòm nó cái kiến nó được. Hoặc là chụp tấm hình lưu niệm cái lúc mà xỉn xỉn nó chụp lưu niệm. Để rồi biết, lúc đó nó xinh đẹp ra làm sao thì biết cái mặt của cái tâm si. Nó khởi lên. Nó hiện khởi lên. Mà cái này là nó muôn màu muôn vậy. Mình không thấy nó hết. Cho nên sân là sân tới, tham là tham tới. Từ khi mà sân là sân tới, tham là tham tới, thì cái si này nó phủ trùm. Để chức năng của si là nó ngăn che hết, nó không cho thành. Rồi á, nhiều người sẽ nói là tôi có, tôi chậm lắm, tôi đâu có mê đâu. Tôi biết rõ người ta nói cái gì, người ta làm cái gì, tôi cần phân tích, tôi cần cân nhắc, tôi cần biết tôi nói cái này nó có hại sao tôi biết hết. Cái đó là sở hữu tưởng nó đang hoạt động. Nó là cái trí của sở hữu tưởng, nó là trí tư. Mà nó hoạt động dưới cái ánh sáng của tâm tư. Nói về cái gì hiểu dễ không? Cái người mà mắc cái bệnh mộng du, nửa đêm ta ngủ dậy ta kéo một tủ ta kiếm cái này kiếm cái kia nữa, là giặc sĩ lúc đó có ai hỏi kiếm gì đó, nói rồi tối để lấy tiền đâu không biết bây giờ ấy kia, nhưng mà sáng mọi chỗ hồ hôm ơi cô kiếm cái gì vậy cô, ai kiếm gì mày tao ngủ rồi kiếm gì đó, hỏi có không, không tao có làm gì đâu, trời tao ngủ ngon lành sáng nó sức dậy đâu biết được. Nhưng cái hồi đó mình hỏi là người ta cũng trả lời rằng là cái mộng du đó thì chúng ta sống mà khi chúng ta chưa có tu tập, chưa biết tu tập, chưa có chánh niệm, chưa có thấy rõ những cái pháp gì nó đang khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta sống như người mộng du. Chúng ta cũng ăn, cũng ngủ, cũng nói năng, cũng làm việc tất cả mọi thứ, nhưng mà như lần trước tôi nói, chúng ta đi theo cái quyền lực của cái tập. Còn chúng ta không có tỉnh, không có tỉnh thức nào. Cho nên khi mà cái thông mà nó định, mình lôi kéo cho cái tâm. Rồi bây giờ qua đây cái tâm thôi. Đây là mình nói bốn cái nhân mà nó sanh ra cái sắc pháp này. Trong đó có cái tâm. Như vậy thì cái người mà cái giờ phút mà thực sinh á, trước cái thực sinh á, là nó có một cái giải năm cái tâm động tốc. Năm cái tâm. Rồi cái tâm cuối cùng, ở đây một chút còn nữa, nhưng mà tâm cuối cùng này. Nó hiện ra cái cảnh thú gì? Cái cảnh thú tức là cái cảnh mà sắp tái sinh á, hả, nó hiện ra thiện á, thì ở đây nó là cái tâm tử đây. Trước cái tục sinh này đây nó là tử đây. Thì trước cái tử này á, nó có một cái lộ trình tâm. Trong cái lộ trình tâm á, cái tâm mà thứ năm của cái tâm động tốc nó nằm đây, cái tâm thứ năm đây. Thì cái tâm thứ năm này đó, cái lúc mà nó hiện ra cái cảnh thú đó, tức là hiện ra cái cảnh sắp tái sanh đó, là nó thiện hay bất thiện. Nếu mà nó thiện á, thì cái bóng của nó sắp lên đây. Cái tâm tử này nó chỉ làm cái nhiệm vụ chết thôi. Nhưng mà những cái gì nó khởi lên đây á, nó hắt cái bóng qua đây. Nó đi bằng con đường này nó qua đây. Thì cái người nó sẽ đi tái sanh bằng cái tâm quả, thiện hoặc bất thiện. Thì như vậy, nếu như một cái người mà khi bị bệnh cái thân á, mà biết là mình sắp chết rồi đó, thì là phải càng gia tăng cái giờ tu tập hơn. Cái tâm cởi mở hơn, tu tập hơn. Thì cái lúc người đó ta đi bằng cái tâm thiện. Bởi vì khoảng thời gian ta biết thì chết á, biết thì sắp chết, cho mang cái ác bệnh ta sắp chết á, thì người ta không có sợ hãi. Người ta biết rằng nếu mình nuôi cái thân này bao nhiêu rồi á, thì nó cũng hoại. Mình cho nó ăn ít thì nó cũng hoại, cho nó ăn nhiều cũng hoại, nuôi nó vừa vừa nó cũng hoại, mà nuôi quá lắm nó cũng hoại. Như vậy nuôi nó như thế nào là tốt nhất? Nuôi làm sao nó đừng bệnh hoạn là tốt. Nói đừng bệnh hoạn thì không đúng, nhưng mà nó bệnh hoạn cũng vừa phải thôi. Bệnh tới đâu thì có thể là chữa tới đó, để cho nó đừng có ảnh hưởng tới cái tâm. Nhưng mà đến cái lúc mà biết rằng là không còn giữ được nó thì giữ cái nào? À, như vậy nếu mà người đó là trong cái giờ lâm chung á, từ cái khoảng mà coi như biết mình mang cái ác bệnh cho tới giờ lâm chung á, là thuần thục tu tập, thì cái giờ mà cái sát na, cái lộ trình tâm sau cùng đó, cái tâm động tốc cuối cùng này nè, nó sẽ hiện lên cái cảnh thiện, thì cái tâm tục sinh này á, đi tái sanh bằng cái tâm quả thiện. Nếu mà cái người đó tu thiền tứ những thứ nữa, mà nếu mà cái sát na đó á, mà coi như là hành thiền để cho tuệ giác khởi lên á, thì cái hy vọng tràn trề là mình sẽ tái sanh làm người tam nhân. Tức là có đủ ba nhân, vô tham, vô sân và vô si. Thì như vậy cái sắc pháp mà khi mình có trong cái đời tới kế tiếp á, nó sẽ thanh tịnh hơn. Và cái tâm nó sẽ thanh tịnh hơn, thì cái con đường tu tập nó sẽ tiến lên. Còn nếu không á, thì ngay cái đời sống hiện tại của chúng ta nè, nếu bây giờ quý vị gặp nhiều cái quả bất thiện quá, tức là gặp quá nhiều chuyện nó đau khổ, nó bối rối, mà giải quyết cái này nó chồng chất bên kia, giải quyết cái kia nó trẻ ra cái chuyện nọ, tức là giải quyết cái chuyện này á thì nó lại xâm cái chuyện khác, giải quyết chuyện khác xâm chuyện khác, mà chuyện nào nó cũng nhức đầu cả. Chuyện như vậy cái tâm nó bệnh rồi, khi cái tâm nó bệnh rồi đó thì nó rầu đến độ nó ăn không được, nó ngủ không được, nó giật mình, nó giống như một cái người mà lơ lửng vậy đó. Thì như vậy cả hai nó đều bệnh hết, thân cũng bệnh, tâm cũng bệnh. Như vậy chứ mình thấy được những cái nhân tố mà nó cấu tạo cái sắc pháp này, và mình thấy những cái yếu tố mà nó làm cho cái tâm và cái thân nó ảnh hưởng lẫn nhau và nó tạo nên cái bệnh thân và bệnh tâm, thì mình phải hiểu rằng một trong những cái nghĩa của cái từ gọi là pháp bất thiện á, thì đầu tiên á, cái nghĩa của nó bất thiện có nghĩa là bệnh hoạn, bệnh hoạn của thân và của tâm do ô nhiễm. Cái nghĩa của sự bất thiện chứ. Bây giờ cái nghĩa thứ hai của sự bất thiện đó là nó không tốt đẹp, có nghĩa là không tốt đẹp. Cái này nó cũng là một cái dạng của cái thứ nhất thôi, tức là những cái pháp nó đang diễn ra nơi thân này, nó đang diễn ra nơi tâm á là không đáng hài lòng. Ví dụ như bây giờ tôi phải làm việc như thế này mà bây giờ nó cứ ho hoài, thì như vậy là cái pháp này nó đang diễn ra không tốt đẹp, nó đang bệnh thì có nghĩa là nó không tốt đẹp, nhưng mà nó không có đến mức độ như cái này, không đến mức độ là thành bệnh hoạn, nó chỉ mới cái lúc đầu thôi là nó hơi xấu vậy thôi, nó không phải là ác bệnh, nó chỉ là cái bệnh thường thôi. Hoặc là nơi tâm mình á có thoáng ra cái sự không bằng lòng, thoáng ra sự bực bội, cái tâm mình khởi lên một cái niềm ham muốn gì đó, nhưng mà không đến độ trầm trọng lắm, nhưng mà nó là vừa chớm cái ô nhiễm thì cái đó nó gọi là không tốt đẹp. Tức là các pháp diễn ra không đáng hài lòng. Được. Cái thứ ba là không khôn khéo. Không khôn khéo. Đây là mình nói một cái từ nôm na cho dễ hiểu, quý vị đọc trong kinh sách á, thì á là trong kinh sách dùng cái chữ này nè, dùng cái chữ này thì nó rõ ràng hơn, nhưng mà nó khó hiểu ở chỗ là nó là cái từ Hán Việt, đó là cái từ nó gọi là phi như lý các ý. Đó. Nếu mình nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu là mình nói là nó không khôn khéo. Không khôn khéo là gì? Bởi vì căn cứ vào cái từ này đó, là cái từ này dùng rất là chính xác, tức là phi như lý tác ý là dùng rất là chính xác. Cái tác ý này á, tức là mình cố tình dồn hết cái ý muốn, cái tâm sức của mình vào cái chuyện gì đó thì gọi là tác ý. Còn cái nguyên lý á, thì đi dùng cái lý và bất lý á, thì cái đó chính là pháp chân đế, chính là cái pháp ý, mà trong cái pháp ý đó á, người ta có cái sự hiểu biết sâu sắc về cái pháp chân đế. Còn cái chữ phi đây á, là không. Như vậy phi nào gọi là pháp bất thiện á, thì cái pháp ý của nó đó không có theo cái pháp chân đế, tức là nó không có đủ cái năng lực sáng suốt để biết cái bản thể của các pháp ra sao và sự vận hành các pháp ra sao, cho nên giải quyết cái vấn đề nó theo như cái mà gọi là phi như lý tác ý đó, tức là cái này á nó bị dẫn dắt bởi vô minh. Mai mốt mình ra tới đại vô minh sẽ học kỹ hơn, nhưng giờ tôi sẽ nói đây, vô minh đây tức là suy đó, suy và vô minh nó là một. Tôi xin các nghĩa coi qua cái này chút xíu. Là khi mình nói suy hay là mình nói vô minh thì cũng vậy. Hoặc là trong kinh sách á, là quý vị thấy có người dịch đó là ngu, thì cái chữ ngu này nó gây ra sự hiểu lầm dữ đó. Là vì lý do vậy? Một số kinh điển có giải thích thế này, là vô minh tức là không biết pháp tư đế. Nói vậy nghe cũng mệt dữ lắm, mà đúng nhưng mà đâu có sai, nói vậy là đúng rồi, nhưng mà nó cũng mệt lắm. Thì không biết pháp tư đế là cái gì, rồi hiểu pháp tư đế là khổ, rồi là tập diệt đạo. Ủa rồi biết cái đó rồi nó cũng, chỉ biết nó hết vô minh sao? Có đúng không? Nếu mình đem về mình sụt hết cái mình hết vô minh đó. Đâu phải vậy, nó chỉ là kiến thức thôi. Thành ra mình hiểu cái chữ vô minh là vậy, là suy là vậy. Bây giờ phân biệt hai cái. Ví dụ như giờ mình nói đi, mình nói một vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì cái vị này á, cái vị này á là coi như là vô suy. Tức là vị này á là có cái tuệ này, xác cái tuệ, vô suy đây tức là tuệ. Có tuệ vậy sao? Rất là xa xuống, vị này rất là xa xuống, sáng xuống. Và bất cứ cái điều nào mà vị A-la-hán nói hay làm thì đều là nói và làm á, và sống nữa với cái gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Như lý tăng ý tức là vô si, tức là tuệ. Nhưng mà bây giờ có người cắt kế hỏi nè, bây giờ mà có vị A-la-hán đó, mình viết cái giấy lên nói, dạ thưa ngài A-la-hán, ngài có biết lái máy bay không? Ông chết thì sao ông lái máy bay được? Cái xe không đa, ông cũng không biết chạy được. Có khi mà đi vô mà biểu giờ dặn nước nóng chắc ông cũng không biết. Tại đó giờ ông tu cũng ở rừng không, ông chỉ có ra cái bờ suối bờ sông gì đó thôi, ông đâu có biết đâu. Rồi cái tôi dặn cái ra vô cái chuyện thành ông cũng đâu biết. Rồi bây giờ vậy là ông ngu sao? Vậy là ông ngu sao? Rồi bây giờ hỏi cái gì, nói ông là A-la-hán thông suốt hết rồi, bây giờ hỏi cái khoa học vũ trụ làm sao ông giải thích rồi. Ông không biết. Hỏi cái gì ông cũng nói dạ tôi không biết. Cái gì ông cũng nói dạ tôi không biết. Nói, ủa vậy cái ông nhãn tệ ông để đâu? Mà hỏi cái gì ông cũng không biết hết trơn. Vậy thì cái gì ta hiểu nó như thế này? Cái á, mà trong cái ngôn ngữ đời thường á, chúng ta gọi là cái người đó là cái người á, khôn. Người khôn, người khéo. Khôn, khéo. Cái người đó là thông minh. Cái người đó là cái người có cái trí tuệ chẳng hạn. Đó, tất cả những cái từ mà chúng ta cho là khôn, là khéo, là thông minh, là trí đó, thì chúng ta sẽ hiểu nó có cái cấp độ như thế này. Thứ nhất á, cái chữ đó gọi là cái chữ trí, đúng rồi. Nếu chúng ta có cái đoạn dài thì nó hết thân đây thì đỡ. Thì cái trí á, nó chia ra. Thứ nhất á, nó là trí vật. Cái thứ hai á, nó là cái trí tư. Và cái thứ ba, nó là cái trí tu. Ba cái này chặt nha. Cái đây á, thì chúng ta nhắc nó ra làm hai gì thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Là cái trí dân á, là thí dụ như gì, bây giờ mình nói đời trước rồi nói đạo. Ví dụ như bây giờ cái đứa học trò nó đi vô lớp, thầy cô giáo giảng gì nghe qua biết liền, nghe qua là ghi lại chính xác luôn. Thì nó nhỏ thông minh quá, chỉ biết là thông minh, chỉ biết là sáng láng, đục. Nhưng nó mới là cái kia bậc, từ chưa nó về đó, nó dở bài đó, nó học nó dở mấy bài tập ra, nó làm một cái nó ngó qua nó lại nó làm cho ha, là coi như ngày mai qua vô lớp mà ông thầy hỏi cái gì lắc léo như ai không trả lời được là nó trả lời được. Bởi vì nó học rồi á, nó nghe nó hiểu rồi, rồi đến khi mà nó tự nó suy nghĩ thêm, nó suy luận thêm, nó phân tích, nó tìm hiểu thêm, à nó đối chiếu với cái đời sống thêm, nó biết rất là sâu, rất là rõ, thì cái trí đó nó gọi là trí tuệ. Cho nên á là cái đứa này nó có thể là đi thi cấp quận, cấp thành phố, rồi cấp quốc gia, rồi cấp quốc tế, nó đậu luôn. Thì mình nói là số 1, thông minh số 1. Cái số 1 nó chỉ tới đây rồi. Thì có khi cái vị A-la-hán nó không có cái này. Cái dân mà về đời đó, nghe mà hiểu cái chuyện đời đó, họ không có nghe. Mà để mà suy luận gì trong cái đời sống, mà sống với tất cả những cái khía cạnh đó, để mà hiểu sâu xa đó, không có nghe. Bởi vì một cái vị sa môn đó, đó là chỉ ngồi ở dưới cái gốc cây, từ tới cái giờ đi thất thực thì vô cái làng đó là cứ đi, vừa đi vừa chánh niệm và thất thực. Có thì ăn, mà không có thì cũng ngồi xuống. Bởi vì tới cái giờ đội nhật rồi là tới giờ hành thiền ở tại gốc cây thì ngồi xuống. Rồi hai ngày thôi, chứ ngày thứ ba là phải đi tới cái chỗ khác. Mà như vậy khi mà ngài đi như vậy đó, ngài cũng có thấy gì hai bên đường, cũng thấy ai. Quý vị nhớ là ngài Xá Lợi Phất đó, là khi Đức Phật giao ngài La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất chỉ dạy đó, thì hai thầy trò đi xuất thực, ngài Xá Lợi Phất đi trước, ngài La Hầu La đi sau. Lúc đó ngài La Hầu La có 7 tuổi thôi, thì người ta cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Tại vì người ta nghĩ rằng là chỉ có một người thôi, thì ta ra ta cúng dường, ta không để ý tới cái cậu nhỏ nhỏ đi theo. Từ đến khi mà tới cái giờ độ nhật, thì ngày sáng là có cái ngồi xuống là hành thiền và ăn. Từ chờ mà ngày La Hầu La thì ngồi xuống, cái bát không có gì hết. Rồi tôi muốn đói bụng, mà tôi bậm bậm cái môi, rồi tôi muốn khóc, mà tôi ngó chừng ngày sáng là khóc mà không thấy ngày ngó qua. Rồi như vậy là trong lúc mà ngày Xá Lợi Phất ăn, thì cái ngày La Hầu La ngồi nên cứ bậm bậm cái miệng mà muốn khóc, mà cứ dòm chừng hoài. Thì ngày Xá Lợi Phất không biết. Nhưng mà khi ngày ăn cái vật thực cái vô thì ngày muốn nôn ra. Thì đến khi về thì Đức Phật mới nói là: ông Xá Lợi Phất, ông có biết ngày hôm nay ông ăn cái thức ăn không thanh tịnh không? Ngày Xá Lợi Phất nói là: con cũng không biết tại sao nó không thanh tịnh, nhưng mà khi mà con ăn vô đó thì con cảm thấy nó không yên, nó muốn nôn ra. Bên cạnh ông á, có một cái người đói, và người ta khóc, cái tâm người ta khởi lên, và người ta mong chờ cái sự đói hoài của ông, quan tâm của ông mặn không có, cho nên cái thức ăn đó nó đã bị ô nhiễm. Cho nên Canh Liệt về sau mới nói đó, từ khi Chư Tăng đi khất thực về đó, thì mới là mở cái bình bát ra, rồi là mới phân đều ra. Cái người kém trí thức vẫn có cái thức ăn này, có sự chia sẻ. Thì nói như vậy, như thấy là hai thầy trò đi mà về ngồi đội người như vậy, mà ngài còn không thấy cái người học trò mình sáng chi là biết được những cái chuyện này. Do đó một cái vị A La Hán mà mình hỏi chuyện đời, hỏi tới đâu tắc tị tới đó hả? Ta có biết vì ngài không có phát triển thế nào. Nhưng mà một vị A-la-hán mà tụi vị thanh văn á, như mình nói bỏ qua cái chuyện của đời sống thế gian, bởi chúng ta sống trong đời sống thế gian thì chúng ta phải học cái tổ chức, cái duy cách, những cái việc mà để chúng ta có thể tồn tại trong thế gian này. Chuyện nó đương nhiên, ở đây không có phải nói đâu, để duy diệu pháp chúng tôi rằng không bao giờ duy diệu pháp nói cái gì là chê bai cái gì hết. Duy diệu pháp chỉ trình mà mình chọn con đường nào á là cái đường của mình. Thì những cái trí dân và trí tư trong cái đời sống thế gian là cần thiết cho chúng ta sống trong thế gian. Chứ không phải nói như vậy có nghĩa là cái này xấu bỏ đi, không phải đâu. Đừng có bị làm như vậy. Chúng ta sống trong thế gian thì chúng ta phải học để biết. Đừng biết con mà nó đi học như vậy, nó thông minh như vậy, thì dẫu cho mình á, là có phải nhịn ăn nhịn mặc mình đi con mình cũng rất là quý. Mà xã hội mà có tư cấp những cái chức học bổng mà coi như là lớn nhất cho cái đứa trẻ đó thì mọi người đều quan hệ. Chuyện nó không có cái gì mà sai trong đó hết. Chuyện nó đúng không có sai. Ở đây mình chỉ trình bày vậy thôi. quý vị dở những kinh đâu gì đọc, quý vị đi nghe pháp như thế này mà quý vị hiểu được rõ ràng trọn vẹn thì cái đó quý vị có tư duy nghe hiểu được. Mà cái nghe hiểu về cái kinh, đọc kinh sách và nghe giảng mà hiểu được đó, nó khác với lại cái này trực tiếp. Nó khác lại chỗ nào? Cái trí này có khi nó không có cần cái ba la mật, nhưng mà khi nghe cái kinh này, nghe giảng pháp hoặc là mình đọc kinh điển, nó còn đời cái ba la mật. Tại cái chuyện căn với mình đó, nó phải ở cái mức độ nào nó vô, còn không nữa ha. Cái như vậy có thể đó, học rồi sợ không dám đi học nữa, học rồi thấy ăn cũng mắc nghẹn, mang cái áo cũng mắc nghẹn, sắm đi đâu về cũng mắc nghẹn, làm gì cũng mắc nghẹn, giờ đâu đụng đó, giờ đây dính đó, thôi định đi học nữa cho cái yên, cứ niệm Phật là cái đủ rồi. Mình cũng ngồi thiền làm đàng hoàng tử tế, nhưng mà nói gì sao nghe con sợ, con không nghĩ ba la mật ở đâu có đủ rồi. Ba la mật nó không đủ đầy cho nên tới cái giờ mình đi học pháp nó có cái chuyện quan trọng hơn, cần thiết hơn, cấp bách hơn, phải bỏ làm cái chuyện này. Ba la mật nó không đủ. Cho nên á, là cái ba la mật này á, nó còn ở trong các cái căn của mình. Chúng tôi vẫn thường nói khi mình nghe một cái bài pháp nó bị tích sợ. Hay thầy cô giáo giảng bài trong lớp, sao có đứa nghe nó nói là y chang, còn cái đứa nó nói cho mình giật mình, những lẽ mình nói sai đứa như vậy. Nó khúc xạ qua các căn như vậy. Như vậy, do cái chuyện nghiệp mà mình đã làm, thì các cái căn của mình đó, nó cũng thâm tịnh ở cái mức độ này đó. Khi mình nghe kinh pháp, nghe nó vô, nghe thì cảm thấy nó sáng ra. Cái người cảm thấy nó nhẹ nhàng ra, là đó là cái ba la mật chúng ta chút này để mức độ này đã nghe được. Còn không á, dễ như chúng ta mặc nghe thôi, cho nó liên cho nó liên rất là dễ dàng. Hoặc ở nhà mất ngủ vô nghe giảng pháp ngủ vô là cái khi mà phải thì do ba la mật mình không có đầy đủ, nó ô nhiễm tương đối hay được không? Thì cái khi nghe rồi cái nói lại chật lắm, nói lại chật lắm chật hại nữa, bởi vì làm vậy thành ra ra đây là qua tới cái mặt mà kinh điển thì cái tiếng dân nghe mà hiểu được rồi, nghe là hiểu được cái âm sâu đó là do cái mai mặt, ba cái mặt đó là do tự tập để thấy tự tập làm những cái việc thiện. Tôi nghĩ vậy đây ngài khá lợi tốt, nhưng có một chữ tất cả các pháp đều sinh ra bởi một dân, nghe con chữ đó bắt quả vậy liền dân. Nghe một câu bắt quả dị ly tức thật. Còn chúng ta nghe xong chắc có tin ra bởi nhân đó nhân gì. Nhân đó làm sao vậy? Rồi xong một chân làm sao? Nghe mà không hiểu cái gì. Bởi vì nó có từng trải học cho cái này. Còn ngài là đã thí nghiệm từ đời nào đó, nó cứ đoàn cả lời sẵn. Đó là cái một. Cái thứ hai nữa là khi mà đã nghe được cái kinh sách này đã hiểu rồi đó, thì tự mình về đấu trí rồi. Cũng như cái gì nghe như pháp đâu, như gì sẽ học rõ cái bài tâm thanh, cái nào là tâm thanh, cái nào là tuyệt. Thì cái gì là việc đấu trí rồi. Đấu trí rồi. Việc cách tự mình chỉ được đấu trí như ta. Đấu trí tự mình. Mình thấy, bởi vì đấu trí người ta, mình chỉ thích. Nhưng đấu trí mình á, mình bắt đầu việc mình. Nói, chắc chắn là ở đây. Thế là tư có. Khi nào mình chưa tu tập á, mà tu tập chưa mạnh, không tu đủ á, vừa coi lại. Thì như vậy khi mà bắt đầu đi vào đây, khi mà có cái sự phân tích, có cái sự tìm hiểu, có cái sự tổng hợp, phán đoán nhân dân, để mà cân nhắc hiểu cho cả vấn đề, hiểu chính xác, hiểu một cách sâu sắc, mà trong cái từ thường tôi gọi là trầm tư. Những cái vị tiết gia người ta trầm tư, để người ta có thể hiểu sâu những cái luồng tư tưởng trí ẩn nhất, thì như vậy là cái thứ tư nó phát triển. Thì tất cả những cái này, tư văn, thứ tư này, khi mà chúng ta nghe, hoặc là khi chúng ta suy nghĩ sâu xa để hiểu biết á, thì tất cả hai cái thứ này nó đều có đúng và nó có sai. Cái người mà đa số là đúng là bởi vì cái người này đã từng coi như là trải qua nhiều lần, suy dẫn nhiều lần, suy dẫn sâu thì là thường là đúng nhiều hơn sai. Nhưng mà cái này nó có đúng có sai, đến một cái trí này, trí trí này gọi là trí tư, do tư mà có được. Nghe cái gì làm cái pháp bố thí này, khi mình về chùa kính dường, mình đi cứu trợ, hoặc là thậm chí cái bà con thân nhân của mình bệnh hoạn, mình tới mình mua một cái gì đó mình thăm, mình cho một cái miếng thuốc, hoặc mẹ mình đau mình săn sóc, con mình đau mình săn sóc, chồng mình đau mình săn sóc chẳng hạn, thì cái đó đều là pháp bố thí pháp. Thì những cái pháp bố thí đó khi chúng ta biết làm á, thì nó sẽ có tam nhân, tức là nó có vô tham, vô sân và vô si. Nhưng nếu chúng ta không biết làm á, thì chỉ đầu tiên có thể có vô tham, có thể có vô sân, có thể có hai cái này, nhưng mà cái này nó không khởi được, vô si không có. Hoặc là có khi á, hai cái này nó xen kẽ nha, nó xen kẽ nha. Để tử bây giờ ông chồng nhậu về ông tỉnh quá rồi, thì thôi ông bệnh rồi đây làm sao, cho nên là cũng nấu cháo cũng về bưng ông chồng ra về ra là ông không ăn, còn kêu ông kêu cái nổi ma lên đi nhậu về cái bãi. Bây giờ người ta hầu cho còn chưa chịu, chưa muốn làm cha chứ không phải làm chồng, thì mất cái nợ gì mà dữ quá, thì mới vừa đi vô nấu cháo, mới vừa bưng lên cái tâm tốt đẹp để coi như nó vô tham vô sân. Ông bây giờ đó nếu cũng nổi là nó nổi ma lên, nó làm cho mỗi can có khi nó sinh ra trong miệng, có khi nó ở trong tâm. Như vậy thì nó đơn giản. Còn cái bố thí kinh nghiệm á, khi mà nó có cái tuệ, có sự hiểu biết á, thì nó sẽ được sạch sẽ vô tham, vô tham và vô si. Nhưng mà không biết á, không biết mà cái tâm nó lành á, thì nó được hai cái này. Nhưng mà không biết á nữa á, nó cắt bỏ thấp lên, nó sẽ đan kẽ. Mà có khi cái này thì ít hơn cái này thì nhiều. Thì tôi kể để bình bông nãy chú xuống cúng cái là bướng. Thậm chí có người vô trường cúng nhiều á, có một cái miếng rất là lạ là muốn quản lý người trụ trì. Chính vì cái ảnh hưởng. Thì mỗi lần mình tới thì trụ trì phải đón mình. Ai cũng biết chứ phải mình vô tới là phải cô sáu cô bảy gì đó vô là phải vậy đó. Nó mới má. Như vậy là mấy mấy chục triệu, có mấy chục triệu. Như vậy thì cái này nó khởi lên con chút xíu, cái này nó khởi lên con chút xíu thôi. Nó vô tham, vô tham con chút xíu thôi. Nhưng mà cuối cùng cái tham của nó khổng lồ. Tham cái gì vậy? Tham cái sự thánh thiện người khác. Cho nên vô chiều tạo nghiệp. Thành ra mình tưởng là mình đem tiền rất nhiều vô chùa, tạo phước, đâu có tạo phước, tạo nghiệp. Cứ có chút xíu thôi, nghiệp bự lên cái đình. Thì như vậy khi mà cái thứ tư này, cái người mà biết tu đó, thì đầu tiên á, là làm cho cái tham với cái sân này nó yếu. Nếu có cái vô tham, vô sân. Và như hồi nãy tôi có trình bày đó, chỉ khi nào cái gì mà tôi theo cái thứ niệm xứ đó, cái đại Phật gọi là tư tuệ đó, thì cái khi mà tư tuệ đó đó, thì nó mới diệt được cái này. Còn ngoài ra cái này nó diệt không nổi. Bây giờ cái niệm tinh đi đó, cái gì cái tụng kinh đi, hoặc cái gì cái niệm Phật đi, mình nói tụng kinh đó, nhất tâm bất loạn là tốt nhất, đúng, hoàn toàn đúng. Hoặc là niệm Phật nhất tâm bất loạn, đúng. Nhưng nó chỉ đạt được hai cái này, vô tham và vô sân. Nhưng cái này nó dẫn ra. Chưa kể là trong lúc có niệm mình tụng tụng tụng mình tạc niệm nó thử. Người vô tụng tụng tụng đi. Cái trời. Đi vô mấy đồ vô cái trời thôi, nó ướt cái tùy về dặn chết đi. Thấy chưa? Là đang tụng niệm mà nhớ tới cái chuyện đó. Đang tụng tụng tụng niệm, chắc không biết tới giờ chưa đi biết tôi đấy. Thấy chưa? Là cái phút đó nó bị coi như là bị thất niệm rồi, phóng tâm rồi thì nó đâu có, đạo này đâu có, nó nổi lên cái thật, chỉ tiền. Cho nên á, là cái con đường rất rõ, Đức Phật nói, chỉ khi mình tu tuệ, tức là tu tí niệm tí đó, tu tránh niệm đó, thì nó mới đi đến cái tuệ. Cho nên vị A-la-hán, cái khi mà vị đó tu là tu cái này. Thì cái tuệ giác của Ngài khởi lên á, là cái tuệ giác có thấy rõ cái bản thể của cái sắc pháp này, bản thể của sự vận hành của sắc pháp, bản thể của tâm, sự vận hành của tâm, là những ngày thấu về, là những ngày giải thoát. Trên những ngày đó, bất cứ làm cái gì thì đều gọi là nguyên lý tác ý. Còn nếu như chúng ta chưa có cái tuệ này, chúng ta không thấy được định là quạo à, thì ai cũng dễ thấy mình tôi, định là nó mơ mơ không phải mình tôi, mình chỉ thích tôi. Còn như vậy pháp không có chỉ thích, như vậy pháp nói rõ như vậy để mình thấy luôn. Thấy thì mình coi là có không, có thì mình muốn sửa là sửa, không sửa là tùy, không có ai bắt buộc mình. Thì như vậy là khi mà mình nói rằng á, cái pháp bất thiện là nó không khôn khéo, nó không khôn khéo có nghĩa rằng á, nó phi lý tác ý, là bởi vì mình không có hiểu rằng đó khi cái thân này nó bệnh á là nó làm sao, tâm nó bệnh á là nó làm sao, mình không hiểu các pháp nó vận hành như thế nào thì làm sao mình có thể điều ngự nó được. Bây giờ thí dụ bây giờ mình trồng cây thanh long này, thì bây giờ mình cứ tưới nước đánh phân thôi thì nó trổ cả, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà một cái người người ta về sinh vật học á, người ta nghiên cứu người thấy à, khi mình bỏ cái phân này vô đó thì nó làm cho cái lá nó sẽ có cái màu sặc đậm nhạt ra làm sao, rồi cái trái nó là cái chất nó ngọt, cái không ngọt ra làm sao. Thì người ta biết hết cái sự vận hành nó xong rồi đó, thì ông sẽ nói là tới ngày thứ mấy thì ông sẽ chích vào trong cái phần rễ hay là cái phần thân của nó một cái chất gì đó, thì cái trái này nó sẽ nở to rồi, hoặc là nó có thể là chín sớm hơn. Chỉ vậy cái nhà thực vật học đó phải biết cái sự vận hành từ cái rễ lên tới cái lá và cái hoa cái trái của cái cây thanh long. Khi mà biết rõ ra như vậy thì mới bắt đầu cái thí nghiệm từng phần một, thì người ta mới bắt đầu người ta mới biến chuyển cái này được. Thì như vậy thân này đây nè, khi nó bệnh thì đương nhiên quả là ai cũng vậy hết, không ai tránh khỏi đó. Nó mệt đụng đụng vô người ta chọc, người ta la lớn, những cái la lớn mà khó chịu bên người, cái mặt nó quạo lên liền, nó giận thành tự nhiên như vậy. Giờ chỉ khi nào mình biết rằng thân đang bệnh đây đó, quạo là bệnh tâm nó tới rồi, thì nó nói thôi tại vì mình bệnh vậy, tự thấy là bình thường cũng vẫn khác, nó vẫn la như vậy đó, tại mình không đủ sức mình la không nổi, cho nên thôi để nó la cho nó vui thì mình mới buông ra được. Còn nếu không mình đi thì quạo của nó thích đó, mình thích ai làm gì nó thích nữa, nó quạo nữa, nó cứ vậy thì cứ ô nhiễm với cứ lên hoài. Cho nên khi mà mình á là không có cái như lý tác ý được á, thì nó sẽ phi như lý tác ý, thì cái vận hành của tất cả phàm phu chưa biết sự tu tập, chưa biết được rõ ràng các pháp chân đế nơi mình, không phải nơi những khác, không phải nơi người khác mà nơi mình, thì khi đó chúng ta đều đi theo cái quyền lực của cái tâm, tức là vô minh dẫn dắt. Cho nên á là pháp bất thiện dễ nảy sinh. Từ lý học cái này kỹ hơn như vậy, có thấy hầu như là cái pháp bất thiện cứ xảy ra liên tục như thế. Được đó là sai lỗi số 4. Sai lỗi cái này á, nó cũng chỉ là cái hệ luận của cái hạnh thôi, giống như cái này xuất hiện nó làm cho rõ cái phần trên thôi, thì cái này cũng như vậy. Thì cái ý mình hoặc là cái khẩu mình nè, hoặc cái thân hành động của mình, tức là cái suy nghĩ nè, cái lời nói nè, cái việc làm của mình á mà nó không có đúng, không có đúng, không có lỗi, thì tất nhiên á là nó là pháp bất thiện. Có người nói xong rồi mới biết là sao, bởi vì nó vận hành nhanh quá, hoặc là cái kia chẳng hạn định cái chuyện đó là cái không có khởi lên kia, thì nó biết sao. Thì như vậy đó là tất cả những cái sai phạm gì về cái sự suy nghĩ, cái lời nói và cái việc làm thì nó đều là cái pháp bất thiện. Cái thứ năm đó là tạo quả khổ. Tất cả các cái pháp bất thiện này là đều tạo quả khổ. Vì sao tất cả các cái pháp bất thiện đều tạo quả khổ? Là bởi vì á, là nó do cái nhân xấu. Tất cả pháp bất thiện đều có các nhân này, tham, sân, si. Nó có thể đi sân với si, nó có thể đi tham với si. Thì như vậy, khi mà những cái nhân này nó khởi lên, cái là những nhân xấu nó khởi lên, thì nó phải tạo quả khổ. Như vậy cái dấu hiệu để cho mình thấy các pháp bất thiện đó là nó đưa ra cái quả khổ. Cái này quý vị xem trong cái quyển sách của bà Biết Tâm Ma đó, cái quyển mà nhập càng tháng trước đó, thì bà là cái người trong thời đại của chúng ta đó đã chứng liền ngũ thông. Bà mất năm 1989 ở Calcutta, Ấn Độ. Bà là người Ấn Độ sang Ấn Điện, và chồng và theo chồng làm việc ở đó, và bà tu ở thiền viện Ấn Điện. Thầy của bà là ngài Mahasi. Thì bà bắt dậy ra ngũ thông. Nhưng mà cuối cùng bà bỏ cái ngũ thông nó đi, bà tu cái lậu tịnh thông, tức là tu tuệ. Thì bà có những người học trò phương Tây. Thì trong số đó có một cái con học trò đó là cứ mỗi lần lái xe đi đâu là bị người ta đặt tiếng mà lấy đồ bên trong thôi. Không hiểu. Thì có cái lần đó là người ta mời đám cưới. Thì cái cậu này mới nói với bà Đức Phan Na, nó nói là con á, bữa nay con á là đi xe buýt, đi metro. Thì bình thường con không có đi xe hơi đó. Nó đập nó lấy 3-4 lần rồi. Thì bà mới cười. Bà mới nói có xe đi cho nó chuyển cái chuyện chuyện cái đi metro. Thì cậu này nói vậy cho nên nó là lái xe đi. Cái lúc mà cậu về thì cái mặt cậu là tiêu ngủ luôn. Bởi vì nó đập 7 tiếng mà cái bộ cậu trang bị là coi như ngon nhất ấy. Thì bây giờ nó đã lấy luôn rồi. Thì khi mà cậu về mặt này nếu sợ mà chắc cũng có ý cách mà biết tâm ha. Bởi vì nếu mà không có nghe lời bà đó thì cậu ta đi metro là bây giờ yên rồi. Nhưng mà vì bà nói có xe thì cứ đi, cứ việc gì cũng đi. Thì cậu mới nói là nó lấy hết rồi. Nó đập tiếng lấy hết rồi. Cái xe của con nể đập tiếng lấy hết rồi. Thì bà mới nói tôi biết cho cái thằng hay không. Nó nhận xin thử mà. Bà mình như rầu cũng chết luôn, mình nói gì mà bây giờ bà nói thôi nghiệp cái thằng thân cấp. Thì cậu ta buồn lắm. Thì nhưng mà nhìn không được gì xuống đây, mình ta thẳng thắn ta nói sao vậy, sao mà tôi chủ cũng thương con, mà tôi chủ cũng thương cái thằng thân cấp chủ vậy. Thì bà mới nói tại vì con là con nhận cái quả. Rồi con mất dầu sao? Nó mất dầu có tiền nhưng khác cũng có là khỏi trời đó các con. Nếu như cái phần nâng cấp của con á, nó phải trả cái quả tội nghiệp. Cho nên thương là cái thương cái phần nó trả. Nó tạo nên đâu cái nhân ác lắm. Nó gặp cái xấu như con người bây giờ chỉ trả cái quả tội hết thôi, không có gì đâu. Như vậy thì cái chuyện nâng cấp nó con nó trình nâng cấp của người ta rồi. Chỉ nhận nâng cấp lại quả. Có gì đâu chắc, có gì đâu quả. Còn thương người ta thương những cái thằng đưa những cách thế này. Anh vô cái nhân đó mà nó không biết. Cho nên, cậu có chịu thấy không? Cái khi á, mà cái người mà người ta chính bắt người ta biết rồi. Ta thấy cái nhân thấu rồi nó tạo ra tội, ta thấy nó nằm ở bên trong. Ta thấy cái hạt giống nằm ở bên trong. Mà ta thấy cái chuyện là cái tội rễ. Cái chuyện là người mất cách á, ta thấy cái rễ. Thấy đây là cái quả, quả khổ, quả thiệt. Nhưng mà bà thấy cái nhân, cái nhân này á, con đã vô từ đời quá khứ. Bây giờ tới lúc con trổ lên trổ thôi. Bữa nay đi đăng ký, mà nó lấy thì đến ngày hôm nay, còn nếu không để nhà cũng có người đọc lại. Nó tới lúc con trổ quả là nó trổ quả thôi. Như vậy, thì tội là tội cái gì với anh nhân. Chứ không phải tội cái người mà gần cái quả, quả không chứa bao nhiêu đâu, không chứa thật. Thì khi biết rồi đó, thì không có quán hận với thằng thân cấp, mà phải suy nghĩ về thôi cho mày luôn. Nhưng mà mấy ai mất mà nói được cái câu, cho mày luôn, tính về mày luôn. Sao ai nói vậy câu đó? Nói là nó tức. băng là cứ nhớ là tích ra tới cái gian hàng mà họ biết mình mua cái bộ đó mình nhí hoài nhí xấu nhí luôn mới mua về gắn người ta cái xe, bây giờ ra thấy nó tích tích nữa, bởi vì mình không thấy chân dung của mình, mình chỉ thấy lý lẽ tại mình mất cái này thôi là mình tiếc, vậy vậy thắt chưa chưa thắt chưa thắt chưa thắt chưa không thấy được, giải quyết bệnh không khôn về mình nó tiếp tục về mình là người ta. Như vậy pháp bất thiện chúng ta nhớ cho nó có năm nghĩa, nghĩa thứ nhất bệnh hoạn, cái thứ hai không tốt đẹp, cái thứ ba không khôn khéo, cái thứ tư sai có lợi, cái thứ năm á là nhân xấu tạo quả khổ, đó là năm cái nghĩa. Tôi ra một cái phần này chút xíu để đi đề nghị là chúng ta ra cái phần gọi là nguyên nhân phát tâm. Pháp bất thiện, nguyên nhân phát tâm, pháp bất thiện đó là năm nguyên nhân chánh yếu để làm rổ sanh cái pháp bất thiện. Cái thứ nhất là tác ý không khéo, tác ý không khéo có tất cả là năm. Tác ý không khéo nó giống như nãy là không khôn khéo đó, cái lần gọi là phi lý tác ý. Như thế này, cái này giảm tiên thôi, chứ cái này gì hiểu lầm. Đây là đây. Đây là 12 tâm bất thiện, đây là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đây là 8 cái tâm thiện nó nằm đây, 8 tâm thiện, 12 cái tâm bất thiện. Còn á, còn lại á là từ cái giải này trở xuống là tâm thiện không? 8 tâm thiện với lại là 87 tâm thiện á, lần cộng lại có bao nhiêu? 8 để 15, 5 để 1. 75. Như vậy á, tìm tính cái con số này. Cái mà bất thiện đây nó có 12, nó cộng với lại 7 cái quả nó đây, 7 cái quả nó cộng với 7 quả bất thiện đây, nó 12 tâm và 7 quả quả bất thiện. Là nếu mà tổng cộng 2 thứ ra thì nó có 19 thôi. Còn lại cái nhà tiền lương nó đó, thiện với thiền á, thì nó có kết quả là 75. Vậy mà trong đời sống chúng ta đó, cái sự giao dịch của chúng ta đó là ưa cái nhà 19 này. Nhà 19 nhân sự mà nó độc ác đây thì chúng ta năng lưu tới vậy. Còn cái nhà này á, khó lưu tới. 75 cái con người thiền lương này đó chút xíu rồi. Còn cái này đó nó là thân ngắn, ăn một mâm nằm một chén, kề dai bá cổ là anh này đây, kia tôi chỉ rõ. Bây giờ như lần trước đó chúng ta nói nè, chúng ta sinh ra có cái ngũ căn nè, 2, 3, 4, 5, đây là mắt nè, đây là tai nè, đây là mũi nè, đây là lưỡi nè, đây là thân. Chưa kể ý nha, ý cũng khủng khiếp nữa. Năm cái này, năm cái mà nhẹ nhẹ nhất rồi. Từ đây là tất cả những cái gì nó xuất hiện đây á, nó gọi là những cái đối tượng này. Đối tượng của mắt á là cái sắc cảnh sắc. Cái đối tượng của tai á là thân. Đối tượng của mũi là khí, khí thơm hoặc khí hôi. Thì đối tượng với lưỡi là vị, đối tượng với thân là xúc. Bây giờ để xem coi đó là chúng ta đây nè, chúng ta đây là cái nửa cõi vực của chúng ta có năm cái này, nhớ là chưa nói ý nha, năm cái này thôi. Thì chúng ta xem chúng ta sử dụng các cái phương tiện này á, chúng ta giao dịch với cái nhà này đó làm sao. Cái nhà cụ thể này nó có 12 thôi, cái này nó quả bỏ qua đi, cái chung là 12 giờ này là thắng thích nè, chúng ta coi nó ra sao. Mà 12 này á, là tôi có nói rõ ràng lên, 12 này á, là nó có 8 phân, nó 2 phân, và nó 2 cái tư. Thứ nhất á, cái mà mình giao dịch mà coi như tiền cực hầu như 24 cho 24 là hai cái này. Cái tư này á, là nó có cái tư hoài nghi, và cái tư phóng dật. Cái này nè, nó có mặt tiền cực, giao dịch cái này á, tiền cực. Đức Phật nói cái tư nó ở trong cái tâm người phàm phu đó, giống như bèo nó phủ kín trên cái mặt tâm. Như vậy tôi chỉ như vậy thấy liền. Quý vị cứ để ý cái hơi thở cái ra vô đi. Không có ai để ý được cái hơn một phút nào, trừ cái người đã có tư tập. Và cái người vừa để ý cái của nó bị cái sắc nào mình nó phóng sạch. Và cái tâm mình không bao giờ nghĩ nó cũng không yên. Nó cũng không vậy. Mình đang nghĩ cái này cái tự nhiên nghĩ là cái khác hồi nào cũng hay. Đang ngồi học người cái lần nó đi ra cái khác hồi nào cũng hay. Thậm chí nó phóng dật đến cho đến nỗi á, là nó bắt mình mở miệng ra nói với người trên mình. Nó phóng dật. Bởi vì cái đề mục mà chúng ta đang nghe, đang tập trung vào cái đề mục này, nghĩ tâm mình nó phóng dật. Nó phóng dật đến nỗi là mình tập ra cái chuyện khác. Mà nó mạnh đến nỗi phát ra cái lời nói đi, và kéo người cái bên nó lại để cho mình nói cái ý đó. Thì cái này là nó có tiền thực đó. Mà chúng ta không để ý, chúng ta không biết. Khi nào mình chưa chánh niệm thì nó có mặt. Nó có mặt thường trực. Thậm chí cái chánh niệm của mình giống như mình lấy một cái hạt sỏi nhỏ, mình nắm xuống cái mặt kho, thì cái đều đó quăng ra cái nó tụ lại. Dễ sợ. Thì cái gì đầu tiên cái gì đó không? Tất cả các cái căn này nè, nếu như mà gặp cái đối tượng này là cái sắc á, ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật có nói gì? Không có cái sắc nào quyến rũ người nam cho bằng cái sắc nữ. Không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc nam. Cho nên á, khi mà cái người nam người nữ vừa thấy nhau, tức là ví dụ đây là cái căn của người nữ, thấy đây là cái người nam. Mà nếu họ ăn uống nhau, thì thấy người này á, từ cái con mắt, cái mũi, cái miệng, cái bộ quần áo mà cái dáng đi, cái cử chỉ, thậm chí tóc rối bù lên đó, cũng đẹp. Cái tóc rối nó có vẻ thanh thuần, áo sờn dây, cho nên ra một người đàn ông bận cái rừng nó sạch sệt, nó thấy là con người phóng khoáng. Nghĩa là nhìn sau cái lý luận á, nó cũng đẹp thôi. Nó dễ. Mà cái vừa ý nó bắt mất rồi đó anh, là nó bắt đầu nó vui trong tâm, nó nhớ như tơ tưởng. Thì khi cái ánh nó khởi lên rồi đó, thì nó là tham ánh, cho nên nó tơ tưởng ngày đêm, nó không có rời ra. Và cái gì của người đó diễn ra, diễn ra trong lúc vừa gặp sáng nay. Và khi cái người đó về rồi thì nó diễn ra trong tâm. Cái trò nó bỏ cái này đi, nó còn cái ý, nó khởi lên trong tâm, nó dẫn làm cái gì đó rất là dễ chịu. Và nó miếng miếng miếng vậy đó. Thậm chí đến nỗi là cái vị nữ đi chùa đó, cái tâm tham nó lừa đảo như thế này. Mình không có cái ý gì với thầy, có bảy bạn thấy chứ được một người, cái này mình biết rõ lắm, không có đâu, hoàn toàn có chuyện đó. Nhưng mà thầy bệnh tội nghiệp, nói như vậy, cái gì vậy thầy? Thì thấy thầy không có gì đó, đưa được như vậy. Rồi thầy cần cái gì đó, đem như vậy. Rồi ông thầy đó, ông nói cô cũng tử tế, thầy về cơ. Mình có cái ý gì xuống địa ngục vậy. Tuy là mình không có cái chuyện đó. Nhưng mình quyết tâm mình không có gì được. Không có đứng ấy, không có gì hết á. Nhưng mà Phật tử vô tư các cái bình Phật, thứ hai đi đời ngon về cho Phật tử. Cô này thấy sao vậy? Thấy cứ về đâu lên. Thì như vậy cái mối quan hệ đó, lúc đầu á, làm cái mối quan hệ rất là thân thân. Nhưng mà dần dần ở cái cô này mà chỉ gắn tôi tháng hôm tới, ông thầy cũng nhớ chừng. Lâu không biết cô vô, biết cái bệnh. Chỉ thấy. Mà cô này cũng vô cô đó. Biết cái này không giao cho thầy nữa à. Rồi á, nó gọi là cái hương. Nó bắt đầu nó mới phơi màu cho cái lít. Dần dần à, nhớ tới nó không những cái tiếng tắm của người đó này, cái lời nói của người đó này, kể cả cái gọi là cái cô này là thích dần thơm vô á, thì cái mùi này nó thắng trong tâm. Anh sai em Phật trời, làm sao quên mùi tóc. Cho nên các cô là hay tẩm hương thơm, bởi vì hương thơm nó là cái dạng quý nữ đặc biệt của người nữ. Ví dụ thế mà cái con công mà nó quý nữ con má, cái cánh ra như múa, cái biểu diễn thật đẹp đấy. Thì cái người nữ biểu diễn. Còn cho khi cái bắt đầu mà người này muốn làm cho đẹp dạ người kia đó, thì bắt đầu người ta đem những cái đẹp tiếp người ta để người ta cư xử như cái gì. Nó là nổi đâu. Tin Đức Phật cái dạy một cái vị sa môn đó, là khi mà đi đó, thì chỉ thấy cái bước chân thôi. Giờ chỉ thấy cái chân đó mà biết người nam người nữ, cái sông có nước lên. Chỉ đến như vậy. Bởi vì cái màu nó thắng chữ. Cho nên khi mà mình thấy một cái đối tượng mà nó khả ái khả tử, nghe cái lời nói, lặng nghe lời nói như ru, thiền sinh dễ tiếng lét khi ngại rừng. Cái lời nói của cái người nữ là cái người nam, cái lời nói có một cái hấp lực rất là lạ lùng. Giờ nè, giờ đó, cái này là tự nhiên là cái hương đó, được kể cả cái chuyện ăn uống. Thấy một cái vị, vì cái đụng chạm bất cứ cái chỗ nào trên cái thân thể này, nó cũng được một cái hấp lực. Nhất là những người mà trong cái tình kiếp đã có với nhau đó, nó khỏi cần đụng. Thế thì thấy là cái lần này đó, là cả một cái thân nó biến động luôn. Không phải cái thân, mà thân nó biến động luôn. Thật hay nhiều. Mà cái người này nó đã thành cái duy lực rồi. Nó có chạy khỏi. Cho nên á, là khi mắt của mình hoạt động á, thấy cái đối tượng khả ái khả hỷ liền thích, liền ưa, và liền muốn có cái đó, là anh đang chơi với cái nhà xăng đấy. Có tấm luôn. Tại vì sao? Vì nó dễ quá. Nó dễ thích chuyện quá. Nó thích quá, vì nó rất là hạnh phúc. Bây giờ nghe cái bài nhạc á, ở đây nghe. Trời ơi, cái này ăn hết rồi. Trời ơi, nghe. Trời ơi, cho tôi dụng cái băng đi. Cho tôi cho cái băng, cho tôi mua cái băng đi. Về để tôi mua. Nghe tới mua. Thì đừng nhấn nhịn. Mà cái thơm đó. Cái thơm, cái âm thơm. Ăn cái món này nó vừa bị rồi, không ai mua nữa. Từ cái này nói chuyện, khác ăn nữa. Nhà hàng này tới nhà hàng kia, tư người lên chuyện. Tại tôi không có tiền, tôi không kỹ, tôi có tiền, tôi cứ liên thưởng. Cái băng cắt rộng rồi đó anh. Cho nên là tôi đi săn lùng các cái nhà hàng, tôi săn lùng các cái món ăn, tôi ăn cho nó đã chứ. Bởi vì hạnh phúc ở đời nó là như vậy, chứ nó có làm trọng phúc, nó làm chuyện xấu đâu. Tôi ơi, kìa tôi nói xấu ai? Thì giờ tôi sưu tầm muốn ăn cho ăn, cho nó khỏe mạnh cho nó đã nha. Nhưng mà nó là sao? Nó đã là nó tham á. Là tại vì người ta chỉ ăn để nuôi cái thân này rồi, phải tôi có nói rồi. Nuôi cách nào nó cũng vậy mà. Nếu mà tất cả những nhà hàng đó mà nuôi cho cái thân này nó đừng có già, nó đừng có chết á, thì bao nhiêu tiền nó gì cho người kia đi. Nhưng mà đã nói rồi, ăn ít nó cũng chết, ăn nhiều nó cũng chết, không ăn nó cũng chết. Nhưng mà ăn tiết độ là nó nuôi cho thân này cho thân. Nếu mình không biết mình chơi luôn. Đó, như vậy đâu. Ai mắc mũi gì đó là khi mà nó đã khởi lên một cái rồi đó, là mình chơi, mình giao dịch với cái âm nhà tham này. Bởi vì sao? Bởi vì cái âm nhà si này lúc nào ảnh che cho cái gì? Cái bóng mát trên che râm cả cái cuộc đời này. Cái tâm, tâm tây á, nó giống như cái ánh sáng đèn mờ của sân khấu á, nó phủ đầy trên cái sân khấu nội tâm. Và chỉ trong cái ánh sáng mập mờ đó, trong cái bóng tối đó, tội ác nó diễn ra. Tội ác đó là tham và sân. Cái này khi hợp cái thân rồi chúng ta sẽ thấy rõ rồi. Thì cái nhân vừa mình sáng sáng rồi, thì cái tâm sáng dậy, nó không sáng được. Chỉ biết tính mệnh thôi. mình nhắc nói mình những thông minh phong mọi người có hết giờ niệm Phật là nó bắt đầu tới cái chuyện khác. Cho nên trong cái trường đại hương là có một cái đoạn như thế này mà nghĩ cái ông sẵn giả nào ông hán thẩm ông cũng hay nó nuôi rồi nó nuôi rồi Phật con cái chuyện này đến anh tổ này làm mấy anh ta là hậu quả này lên cà mã cho này lên nó nuôi rồi Phật nuôi Phật nó thấy chưa điều nó làm tới mà nó nuôi rồi Phật nuôi rồi Phật nó thiếu nổi cũng không chịu trả nó nuôi rồi Phật nuôi Phật bữa nay là làm con cho nó nuôi rồi Phật nuôi rồi Phật thì như vậy quý vị thấy mình đang kéo cái khi mà cái bà đó bà nói nam mô như là Phật nam mô như là Phật là cái sát na đó cái tâm bả chưa tham vô Phật nhưng mà cái khi mà bà chấp nhớ cái tâm bả nhớ thì cũng nhanh lắm rồi tôi nói là một sát na nó tới 1000 tỷ lần nữa thì bà nhớ tới cái chuyện mà bữa nay nó chưa trả tiền lời tiền bố thì cái lãi cho nó bắt đầu bả mới xin cái lời đọc đó là cái thân á nó xin nó đang xuống thì cái tâm thần tư chúng ta tiền giả đó chứ tiền ra tâm thần tư chúng ta nó đang kéo rồi nó đang kéo rồi không thấy cái ông cộng giả đó ông hốn hỉnh ông làm vậy để mình cười chơi bởi vì ông làm cho nó gọi là mình gọi là nó cứ phương điệu bởi vì mình thấy rõ cái sao đó nhưng mình chiếu lại tâm mình đi nó đang kéo gì cũng nghĩ rõ ràng trong đời sống thường ngày của chúng ta đó cái tâm của chúng ta có thể bắt được 121 cảnh là trong đó nó có tất cả là 75 cái cảnh thiện nhưng mà chúng ta chơi với cái nhà bất lương này nhiều hơn là do gì? Do chúng ta vô mình thì do chúng ta vô mình chúng ta không thấy đâu với vậy khi mà chúng ta học về cái nhiên diệu pháp á để chúng ta biết mấy anh bạn này tên gì rồi cái khi mà mình thấy rõ là mình muốn giao dịch với ai đó và mình biết rõ mình đang làm gì mình đang vô cái nhân gì mình đang cấu kết với ai thì mình biết rõ rồi mình muốn tư tiếp hay là mình ngừng lại đó mình muốn giao dịch thân cận hay mình giảng lần để mình qua nhà và 75 anh này mình chơi đó thì cái đó là từ mình không có ai ép buộc mình hết thì chúng ta tạm ngừng thôi đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tất cả lý được pháp này và đồng trọn